Đại thần, bà xã anh đến rồi. Chương 13, góc truyện audio.com. Xoa nắn hai tiểu quả thực trước ngực cậu, quả nhiên người trong lòng mình khẽ run lên nhẹ nhẹ, thanh âm trở nên dị thường mê người. Vốn đang nghĩ đêm nay có thể tha cho cậu một lần, nhưng bây giờ thấy cái tình huống này thực sự khiến cho Trình Dật không có biện pháp tự kiềm chế chính mình được nữa, lấy tốc độ nhanh nhất cởi bỏ quần áo trên người. Thế nhưng Trình Dật lại không có vội vã tiến vào, anh dùng hai tay chà đạp cánh mông mê người của cậu, thay thế cánh tay Đoàn Nghị Quân đang để ở phía trước của mình, đùa bỡn đến không sai biệt lắm. Trình Dật mới tách hai chân của cậu ra, cảm giác không khác gì đang lột một quả cam tươi ngon mọng nước, sau đó lộ ra cốc tâm xinh đẹp bên trong. Trình Dật trực tiếp đặt thứ lửa nóng của mình ở chỗ đó, không có trực tiếp tiến vào, mà là cọ qua cọ lại dọc theo khe mông. Quỳ đầu đã có chút nhịn không được mà phân bố ra niêm dịch trong suốt, theo sự ma sát của Trình Dật toàn bộ đều dính vào người Đoàn Nghị Quân, cảm giác ướt át dính dấp để lộ ra khí tức dâm mỹ. Mỗi khi quỳ đầu lướt qua trung tâm đóa hoa nhỏ bé, lập tức khiến cho cả người Đoàn Nghị Quân run lên, càng ngày run càng thêm lợi hại, mà Trình Dật chỉ dừng lại ở chỗ đó một chút, để cho dịch thể của mình hòa làm một thể với DM thủy do đóa hoa của Đoàn Nghị Quân học ra, sau đó cầm lấy gốc dương VT của mình, chuyển sang vị trí khác trên khe mông tiếp tục ma sát, cứ không ngừng lặp lại như vậy. Vừa tình thú cũng vừa giàn vặt, Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy thân thể của mình chưa từng nóng bức như vậy, nội tâm chưa từng có khát vọng như thế, khát vọng rồi lại không thể có đủ dũng khí lặp lại những lời ban nãy thêm một lần nữa, chỉ cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Trong lúc bất an dãy giụa, thân thể vẫn mang theo thanh âm rên rỉ mê người. Muốn anh tiến vào sao? Muốn, thanh âm của Đoàn Nghị Quân đã mang theo tiếng khóc nức nở chọc người khác yêu thương. Muốn cái gì, nói lại lần nữa nha, lúc này đây phải nói cho rõ ràng, anh liền cho em. A, ha, em muốn, đại nhục bổng, của ca ca, cắm vào, thao em, nhanh một chút. Đoàn Nghị Quân dứt khoát nhắm mắt lại, hô lên lời nói vẫn được mình giấu kín trong nội tâm, lúc này cậu thật muốn khóc lên, xấu hổ đến mức trực tiếp vùi toàn bộ mặt mũi vào trong chăn, bị nam nhân hành hạ hồi lâu như thế tuy muốn nhưng lại không có được, cuối cùng còn bị buộc thốt ra lời nói dâm đãng đến vậy, vô luận là tâm lý hay sinh lý đều bị kích thích mạnh mẽ, khiến cho cậu vừa bức bối lại hưng phấn, mà khi cậu gần như sắp khóc lên, cuối cùng nam nhân cũng bỏ qua cho cậu. Đặt quy đầu cực nóng ngay lối vào, Trình Dật dùng sức một cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch liền nuốt gọn lấy cả cây của mình, hơn nữa còn cắn thật chặt lấy anh, phảng phất như một đứa nhỏ đã chiếm được cây kẹo mình yêu quý, vào giờ khắc này bảo hộ cây kẹo đó thật chặt chẽ, đây không khác gì là phản ứng theo bản năng, khiến Trình Dật phi thường hài lòng. Gần như một đường nuốt đi vào đều rất thuận lợi, Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy bên trong bị kéo căng đến mức muốn nổ tung, còn có loại cảm giác bị thiêu cháy kia, giữa toan trướng đau đớn còn mang theo một loại cảm giác ngứa ngáy, như là có hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhắm mình vậy, cậu muốn tìm kiếm giải phóng, muốn giảm bớt cảm giác vừa nóng vừa ngứa kia. Góc truyện audio.com. Mà Trình Dật lại giống như biết cậu đang rất khẩn cấp cho nên sau khi tiến vào cũng không có nói thêm lời thừa thải nào nữa, không kịp đợi cậu thích ứng, anh đã bắt đầu điên cuồng luật động. A, ha, a, sau khi chiều cắm vài cái, Trình Dật bắt đầu thả chậm tốc độ, hơn nữa chỉ ra ra vào vào ở phía ngoài, cố ý không lộng đến điểm tận cùng của Đoàn Nghị Quân, không chiếm được thỏa mãn và phóng thích chân chính, Đoàn Nghị Quân bắt đầu bất mãn, chỉ cảm thấy so với trước khi nam nhân tiến vào thân thì còn khó nhẫn nại hơn. A, lại, sâu hơn một chút, a, ha, muốn sâu một chút sao? Vào trong một chút, dùng sức, rõ ràng thiếu chút nữa là đã đụng chúng, thế nhưng hết lần này tới lần khác vào ngay lúc này nam nhân lại thối lui ra ngoài, lúc tiến vào lần thứ hai cũng không có chạm tới nơi nào đó của cậu, đương nhiên cậu sẽ không cho rằng bởi vì nơi đó của nam nhân không đủ dài, vừa nãy anh có bao nhiêu dài cậu cũng đã nhìn thấy, mặc dù chỉ là liếc mắt nhưng tuyệt đối lại khiến cho cậu chấn động, hơn nữa khi anh đi vào, cái loại cảm giác vừa to vừa dài này, gần như nơi đó đã muốn chống đỡ không nổi luôn rồi. Do đó nhất định là hiện tại nam nhân cố ý khi dễ mình, sao trước đây cậu lại không biết chuyện này cơ chứ, ma dực là một người xấu xa, như thế, cho tới nay ở trước mặt mình anh đều là điển hình của một đại ca ca ôn nhu, nhưng khi ở trên giường Đoàn Nghị Quân mới phát hiện căn bản anh chính là ác ma, dã thú. Quả nhiên chỉ có vào lúc này nam nhân mới có thể lộ ra bộ mặt chân thật nhất. A, ha, a, a, là thế này phải không? Tiên nhi là muốn ca ca cắm vào sâu như thế sao? Trình Dật nói xong, chợt đẩy nơi đó của mình vào tận cùng bên trong, mà người dưới thân cũng dùng sức hướng về phía mình, rất nhanh dương VT đã tiến vào một độ sâu trước nay chưa từng có, gần như muốn lộng hư cơ thể dưới thân mình vậy. A a, không, a, ha, không được, như vậy, thật sự là quá sâu. Gần như là sắp chọc thủng ruột của mình rồi, Đoàn Nghị Quân bị buộc đến độ khóe mắt lại ngấn lệ, nam nhân đây là, đang muốn thao chết mình sao? Vừa rồi còn nói quá cạn, hiện tại lại cảm thấy quá sâu sao? Tiểu tiên nhi của anh thật là khó chịu nha. Trình Dật cố ý dùng khẩu khí có chút khó chịu thế nhưng không biết tại sao, giờ khắc này Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy nhất định là khóe miệng của anh đang nở cười xấu xa. A, ha, không phải, đừng dùng sức như thế. Quá sâu, sắp bị phá hư rồi. Không sao, sẽ không hư, ca ca chỉ biết thao em, để em dục tiên dục tử mà thôi. Trình Dật nói, sau đó cúi người hôn lên người dưới thân mình. Cách chương.